Hôn nhân lục trúc Thanh Thanh. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói không cần tơ khó hiểu nhìn hắn, muốn biết hắn đang từ chối điều nào. Khụ khụ, hắn lấy tay che miệng, từ mặt đến tai đều đỏ ửng, thấp giọng nói. Mệnh ta chẳng còn được bao lâu nữa, để lại đứa nhỏ chỉ khiến chúng sống trong khổ sở mà thôi. Hắn dừng một chút, dần dần bình tĩnh lại, sau đó nâng mắt yên lặng nhìn ta. Khương Du, ta cũng không muốn liên lụy đến nàng. Ta muốn nói cho hắn biết, ta đã chuẩn bị tâm lý làm quả phụ rồi, càng sẽ không tái giá. Cho nên nửa đời sau, nếu có đứa con bầu bạn, ta rất vui lòng. Nhưng hiển nhiên hắn không muốn, hắn đại khái là cảm thấy áy náy, lại bổ sung thêm. Nếu không, giao việc trong phủ cho nàng quản lý được không? Chỉ là sẽ hơi vất vả một chút. Ta mỉm cười lắc đầu, vương gia tin tưởng ta là được rồi. Hắn nói một tiếng được, liền lập tức cho người gọi quản gia đến, hẹn 3 ngày sau để ta tiếp quản. Nói chuyện hồi lâu, hắn không chống đỡ nổi nữa, liền thiếp đi. Ta trở về phòng riêng của mình, lúc này mới biết được, Triệu Hoài Cần ngay từ đầu đã không có ý định viên phòng với ta. Bệnh của hắn quả thực rất nghiêm trọng, ta tìm tấm vải trắng giấu dưới đáy giường ra, vừa cắt may quần áo vừa nói. Nãi nương đoán Triệu Hoài Cần có thể là vì thân thể, cho nên không thể viên phòng. Không cần phải suy đoán, là không được hay là không muốn, đều không quan trọng. Nãi nương lại khuyên ta thử lại xem sao, dù sao cũng phải để lại một đứa con nối dõi. Ta ngáp một cái, ban đầu còn tưởng rằng, đêm nay ta sẽ không tài nào ngủ được. Nhưng sau khi nằm xuống, được bao bọc bởi tấm nệm êm ái, chăn gấm thơm tho, ta liền ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến tận sáng, không nóng không lạnh, ấm áp dễ chịu, cũng không còn sợ nửa đêm trời mưa. Nước mưa lẫn theo bùn đất ngói vỡ rơi xuống đập vào người ta tỉnh giấc nữa. Buổi sáng chúng ta vào cung, thánh thượng đang bận, chỉ có hoàng hậu gặp ta, qua loa ban thưởng cho ta một chiếc vòng ngọc. Lúc rời đi, ta nghe thấy các tiểu thái giám nhỏ giọng trò chuyện. Thánh thượng và hoàng hậu lạnh nhạt như vậy, còn tưởng rằng Cần Vương Phi sẽ làm ầm ĩ, không ngờ cũng là người nhu nhược. Muốn làm ầm ĩ cũng phải có chỗ dựa đã, cái danh hiệu Cần Vương Phi này cũng chỉ là hư danh mà thôi. Vương Công Công tức giận muốn quay lại mắng chửi người, ta ngăn ông ấy lại. Bọn họ nói cũng không sai, Công Công đừng tức giận. Ta thản nhiên nói, Triệu Hoài Cần lại gật đầu phụ họa. Đích thực là như vậy, Vương Công Công nhìn chúng ta, nhất thời giờ khóc giờ cười. Ta và Triệu Hoài Cần nhìn nhau, thế mà lại cùng nhau bật cười. Ai mà không biết làm ầm ĩ lên chứ? Nhưng phải biết được là làm ầm ĩ lên có thể nhận được chỗ tốt gì hay không đã, nếu không, chẳng phải là uổng công vô ích sao? Ra chiêu tàn nhẫn là điều cần thiết, nhưng chính xác, còn quan trọng hơn. Triệu Hoài Cần nhìn ta, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngày hôm sau lại mặt càng tùy ý hơn, ta vốn không muốn để Triệu Hoài Cần đi cùng mệt mỏi, nhưng hắn lại khăng khăng muốn cho ta nở mày nở mặt. Vừa vào Khương Phủ, tỉ muội thân thích đều đang đợi. Bọn họ nhìn thấy Triệu Hoài Cần, đều lộ ra vẻ mặt kinh diễm như nhìn thấy tiên nhân. Nhìn bọn họ quỳ rạp xuống đất hành lễ, tâm trạng của ta càng thêm phần thoải mái. Làm phiền vương gia rồi, ta đỡ hắn lên xe, thân thể hắn cứng đờ, ngay sau đó lại thả lỏng. Là bổn phận ta nên làm, không cần phải khách sáo với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là phải cảm ơn, dù sao, dựa vào chính bản thân ta. Cho dù có cố gắng thế nào, cũng không thể nào khiến phụ thân ta phải quỳ xuống trước mặt ta được. Điểm này, Triệu Hoài Cần chiếm ưu thế hơn hẳn. Cách chương.